Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, Cổ Nguyên. Cái kia bình tĩnh giữa hồ, đột nhiên nổi lên từng trận gợn sóng. Chợt mọi người chính là cảm giác được một luồng cực đoan kinh khủng không gian rung động. Từ hồ nước bên trên không gian ra, tràn ngập mà mở. Xì. Khi loại này kinh khủng không gian rung động đạt đến đỉnh điểm lúc, một đạo hết sức ánh sáng óng ánh trụ, đột nhiên tự cái kia hồ nước chi để bắn mạnh mà ra. Cuối cùng cùng thành phố này năng lượng đó bọc nối liền cùng một chỗ. Ầm ầm ầm, làm hai người liên tiếp lên trong nháy mắt. Hồ nước bên trên không gian, đột nhiên truyền ra sấm sét giống như tiếng vang. Chợt không gian ở từng đạo chấn động trong ánh mắt từ từ xé toạc ra. Một hồi lâu sau, một tấm đi về không biết chỗ sâu màu đen không gian cửa lớn liền xuất hiện ở đông đảo ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Của mọi người rất mạnh người nhìn kỹ bên trong. Hàn Phong một bước bước ra, trực tiếp tiến vào cánh cửa kia bên trong. Cổ tộc cổ đồng trưởng lão theo sát phía sau. Mênh mông vô bờ xanh thẳm trên đường chân trời. Đám mây trôi nổi, tình cờ có gió nhẹ thổi mà đến. Ở phía dưới trên thảo nguyên mang theo một đạo kéo dài đến phần cuối màu xanh lục làn sóng trên bầu trời, không gian đột nhiên truyền ra chấn động kịch liệt một hồi. Chợt một tấm to lớn đen kịt không gian cửa lớn, kỳ dị bỗng dưng hiện lên. Mà ở không gian này cánh cửa sau khi xuất hiện không lâu, hai bóng người cũng là chậm rãi hiện lên. Cuối cùng đứng ở mảnh này xa lạ trong thiên địa. Theo sát ta, cổ đồng hết tốc lực phi hành. Phía trước dẫn đường, hai người đi trước cổ tộc chủ yếu nhất địa phương. Cổ Thánh Sơn Mạch, Hàn Phong muốn gặp cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên. Hiện tại cũng ở đó. Dọc theo đường đi Hàn Phong nhận biết bốn phía truyền tới khí tức. Trong đó không thiếu đấu thánh cường giả. Cổ tộc gốc gác có thể thấy được chút ít. Làm ở bề ngoài đấu khí đại lục mạnh nhất gia tộc. Cổ tộc thực lực không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Không có hồn tộc, còn dư lại 6 tộc. Cổ tộc bộ tộc lực lượng liền có thể đem diệt. Cổ đồng trưởng lão mang theo Hàn Phong đi tới một gian nhà trước. Chính là cung kính nói. Tộc trưởng đại nhân liền ở ngay đây. Chính ngươi đi vào là tốt rồi. Hàn Phong chắp tay nói. Đa tạ cổ đồng trưởng lão rồi. Cổ đồng trưởng lão rời đi. Hàn Phong đứng ở chỗ này. Cũng không có đẩy cửa mà vào. Lẳng lặng đứng ở trước cửa. Hắn chỉ cần đi vào, sẽ nhìn thấy bây giờ đấu khí đại lục người mạnh nhất một trong. Cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Ở đấu khí đại lục hầu như tượng trưng cho vô địch. Vẫn là cổ tộc tộc trưởng. Bất luận là thực lực vẫn là quyền thế. Người đàn ông này đều làm được cực hạn. Lúc này, môn chính mình mở ra. Hàn Phong ánh mắt nhìn về phía trước. Trong sân, một bóng người đứng chắp tay. Nhìn bóng lưng kia, Hàn Phong trong mắt nhưng là hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ. Khi hắn nhận biết bên trong, căn bản cũng không có nửa điểm khí tức tồn tại. Phảng phất, người này thậm chí hắn vị trí với vùng không gian kia, đều là cũng không tồn tại giống như vậy. Nhưng dùng mắt thường quan sát, nhưng là có thể xác định đây thật là một bóng người. Loại mâu thuẫn này cảm quan, có vẻ phá lệ quỷ dị. Dù cho nói, linh hồn của hắn lực đạt đến thiên cảnh hậu kỳ, nhưng cũng vẫn nhận biết không tới cổ nguyên tồn tại. Hàn Phong, gặp cổ nguyên tộc trưởng. Hàn Phong cung kính hành lễ. Thế nhưng cổ nguyên lời kế tiếp, nhưng là để Hàn Phong tê cả da đầu. Trên người ngươi, có hồn tộc công pháp dấu vết. Chấm ngoặc kép, cổ nguyên chậm rãi xoay người lại. Người này tuổi tác ước chừng ở khoảng 40. Nhìn qua giống như cái bình thường người trung niên giống như vậy. Một thân mộc mạc áo tang. Trên khuôn mặt mang theo có chút nụ cười. Nhưng là để Hàn Phong cảm thấy đau lòng. Không cần lo lắng. Cổ liệt đưa ngươi ý đồ đến đã nói cho ta biết. Ngươi tiên tiến vào thiên mộ. Không thành vấn đề. Cổ nguyên nói rằng. Nhất chỉ điểm hướng về Hàn Phong. Một tia sáng trắng tiến vào Hàn Phong trong cơ thể. Nhưng Hàn Phong nhưng không có nhận ra được chút nào. Tin tức của ngươi Cổ Thanh cũng nói cho ta biết. Đây là ta một đạo linh hồn ấn ký. có thể bảo đảm ngươi không bị Tiêu Huyền ngộ sát. Trong chuyện này, ta cũng nợ một món nợ ân tình của ngươi. Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm. Cổ Nguyên cũng không có tiếp tục hỏi tới. Hắn đối với người trẻ tuổi chuyện tình cũng không hiếu kỳ. Hàn Phong cứu phu nhân của hắn. Vì lẽ đó hắn thiếu nợ Hàn Phong một ân tình. Trước hắn cũng không có đem cái này tin tức nói cho Cổ Liệt. Trong cổ tộc cũng không có ai biết được. Thiên hạ không có gió thổi không lọt tường. Cổ Nguyên hoài nghi trong cổ tộc có nằm vùng. Mà bây giờ, Hàn Phong đi tới cổ tộc. Cổ Nguyên cũng không chú ý giúp hắn một tay. Để hắn tiến vào thiên mộ bên trong. Đa tạ Cổ Nguyên tộc trưởng. Hàn Phong cảm kích nói. Cổ Nguyên không nói thêm gì nữa. Mang theo Hàn Phong hướng về thiên mộ mà đi. Lấy thực lực của hắn. Trong khoảnh khắc liền làm được không gian Nazi. Xuất hiện tại thiên mộ lối vào ở ngoài. Thiên mộ cũng không phải từ ta đã khống chế. Mà ở mấy năm trước. Thiên mộ mới tự nhiên mở ra. Toán thời gian. Cự tự nhiên mở ra còn có thời gian không ngắn nữa. Cổ Nguyên hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt từ phía trên vùng không gian kia rời đi mà mở. Mở miệng nói. Bất quá ta sẽ mạnh mẽ xé ra thiên mộ vết nứt. Cho ngươi tiến vào bên trong. Có điều ngươi phải nhớ kỹ. Không muốn tại thiên mộ chờ quá một năm này. Nếu không sẽ khiến cho thiên mộ bài xích. Hàn Phong cau mày nói. Không có cách nào lại chờ thời gian dài hơn sao? Dùng ngươi một cái nhân tình kia. Đến lượt ta tại thiên mộ nghỉ ngơi 2 năm rưỡi. Hả? Cổ Nguyên sai biệt liếc mắt nhìn Hàn Phong. Nói. Lấy thiên mộ cùng ngoại giới ngũ so với một tốc độ thời gian trôi qua. Thiên mộ 2 năm rưỡi. Ngoại giới vừa vặn nửa năm. Tiếp cận ngươi thành lập thiên đình thời gian lập xuống 1 năm kỳ hạn. Ngươi muốn làm cái gì ở bên trong? Ta chỉ là cửu phẩm sơ cấp luyện dược sư. Có thể luyện chế cửu phẩm bảo đan. Thực lực có chút yếu đi. Chấm ngoặc kép. Hàn Phong nói nhỏ. Nói. Vì lẽ đó 2 năm qua nửa thời gian cực kỳ trọng yếu. Làm phiền Cổ Nguyên tộc trường. Dùng ta một ân tình. Hoán 2 năm qua nửa thời gian. Nhưng là có chút không đáng. Cổ Nguyên khẽ cười nói. Nhưng ngươi nhất định phải làm như vậy. Ngược lại cũng không phải là không thể. Cổ Nguyên nói rằng, ta sẽ cách mỗi 1 năm nhiễu thiên mộ không gian, ngăn cản thiên mộ đối với ngươi bài xích. Cổ Nguyên không nói gì thêm nữa. Vung tay lên, bên trong đất trời năng lượng nhất thời gào thét nhi động. Trong lúc mơ hồ truyền ra ào ào làn sóng tiếng. Ngay sau đó, một mảnh kia hư vô không gian đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Một đạo đen kịt vết nứt. Chậm rãi bị mạnh mẽ xé toạc ra. Cái kia trong cái khe có một luồng dị thường cổ xưa cùng mãng hoang mùi vị lan tràn ra. Vào đi thôi. Nhìn vết nứt không gian bị xé rách, Cổ Nguyên cũng là trầm giọng quát lên. Ừ. Hàn Phong gật gật đầu, cũng không từng làm nhiều chậm chạp. Thân hình hơi động, chính là hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp quăng vào cái kia trong cái khe, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Hàn Phong biến mất ở vết nứt không gian bên trong. Cổ Nguyên bàn tay bôi quá hư không? Cái khe kia cũng là từ từ tiêu tan mà đi. Trong mắt hắn né qua một vệt nhu tình. Nói nhỏ, Nhàn Nhi, không nghĩ tới năm đó từ biệt. Còn có tạm biệt ngay. Cùng lúc đó, Cổ Liệt đã xuất hiện ở Tây Bắc Đại Lục. Đi tới Già Nam Học Viện. Hắn không thể chờ đợi được nữa muốn xem một chút tỉ tỉ của chính mình. Có phải thật vậy hay không tái tụ linh hồn? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.